Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298 bạc, đầu đồng tâm ở trước mắt. Vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ đệ 20 càng, Tư Hân Nhi tưởng đau đầu, cũng không rõ là chuyện như thế nào, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận rồi giang tâm thành giải thích. Hắn cũng vừa lúc thích này vài đạo đồ ăn, chỉ là tỉ muội hai người trong lòng nghi hoặc nhất thời còn không giải được. Tư Hân Nhi lại điểm vài đạo đồ ăn, Tư Hân Vận cũng bỏ thêm một ít, liền chờ đợi đồ ăn đi lên. Tư Hân Nhi là cái vô tâm không phổi hoạt bát tiểu nha đầu, thực mau liền quên mất gọi món ăn nghi hoặc, nhìn Giang Tâm Thành hưng phấn mà nói. Giang Tâm Thành, các ngươi trường học cái kia khẩu hiệu là ngươi tưởng sao? Đánh biến đại học vô địch thủ, thật sự hảo khí phách, đánh biến đại học vô địch thủ. Tư Hân Vận nghi hoặc mà nhắc mãi một câu, có chút không rõ là chuyện như thế nào. Tư Hân Nhi bĩu môi cười nói, tỷ tỷ, ngươi thật là ao. Liền mấy ngày nay như vậy hỏa trời xanh chi hải khiêu chiến cũng không biết. Khó trách ngươi không quen biết Giang Tâm Thành đâu, trời xanh chi hải khiêu chiến sao? Tư Hân Vận hơi hơi mỉm cười, cái này ta nhưng thật ra nghe nói qua, bất quá mua sắm bộ mấy ngày nay sự tình bận quá, cho nên không có chú ý. Chờ mấy ngày nay vội xong rồi ta liền đi xem Monster xuất sắc nhất đã kết thúc. Hiện tại đi xem đã chậm mà ni, Tư Hân Nhi nói. Bất quá tỷ tỷ có thể xem trời xanh chi hải khiêu chiến tái vai chính đâu. Này so xem video còn phải có ý tứ. Hi hi, nghe xong Tư Hân Nhi nói, Tư Hân Vận nhìn về phía Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, xua tay nói, hư danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Phụt, Giang Tâm Thành ra vẻ cao nhân bộ dáng cùng cái này động tác làm Tư Hân Nhi nhịn không được bật cười, bĩu môi nói, Giang Tâm Thành ngươi thật là ở trên lôi đài như vậy lợi hại, không nghĩ tới hạ lôi đài còn sẽ chơi. Bảo Tư Hân Vận cũng hơi hơi mỉm cười, tuy rằng ta không có tận mắt nhìn thấy quá trời xanh chi hải khiêu chiến tái, bất quá nghe người ta nói Giang Tâm Thành đồng học rất lợi hại, liền bại kinh đô 18 sở đỉnh cấp đại học, càng là đánh bại năm trước trường cao đẳng bá chủ Thủy Mộc Đại học, còn quét ngang kinh đô điện ảnh đại học 1000 hơn 200 mỹ nữ học sinh. Nói tới đây, Tư Hân Vận nhịn không được nhìn Tư Hân Nhi liếc mắt một cái, làm Tư Hân Nhi mặt ngọc đỏ lên, vội vàng nói, tỷ tỷ, ta nhưng không có bị Giang Tâm Thành gõ vựng, ta là bị hắn đưa đi xuống. Ân, ta biết. Tư Hân Vận gật gật đầu, nhìn Giang Tâm Thành cười nói, cảm ơn ngươi nha Giang Tâm Thành, bảo lưu lại ta muội muội mặt mũi. Bằng không nàng nhưng lại muốn sinh khí đã lâu. Ai sinh khí đã lâu, nhân gia mới sẽ không đâu. Tư Hân Vận lời nói vừa ra, Tư Hân Nhi liền nhịn không được vội vàng phản bác nói. Nhìn Tư Hân Nhi đầy mặt sốt ruột bộ dáng, Giang Tâm Thành cùng Tư Hân Vận đều nhịn không được cười lên một tiếng. Đậu qua Tư Hân Nhi, Tư Hân Vận nhìn Giang Tâm Thành cười nói, mấy ngày nay ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua về trời xanh chi hải khiêu chiến tái sự tình. Chỉ là không nghĩ tới Giang Tâm Thành đồng học chính là trời xanh chi hải khiêu chiến tái vai. Chính đó là Giang Tâm Thành rất lợi hại, năm nay mới 19 tuổi, nguyên lực đã tu luyện tới rồi ngưng vân cảnh đại viên mãn nông nỗi. Vẫn là thịnh đường đế quốc thiên phu trưởng đâu, càng là được xưng lần này trường cao đẳng người mạnh nhất, tuyệt đối có thể quét ngang thần hạ liên minh sở hữu trường cao đẳng, thậm chí liền tính là tại thế giới các đại trường cao đẳng thiên kiêu xếp hạng chung, Giang Tâm Thành cũng là xếp hạng tiền tam. Thật sự thật là lợi hại đâu. Tư Hân Nhi mặt mày hớn hở địa đạo. Phảng phất chính nàng chính là Giang Tâm Thành giống nhau. Nhìn Thư Hân Nhi kiêu ngạo bộ dáng, lại nghĩ đến luận võ trên lôi đài Giang Tâm Thành cô đơn không có gõ vực Thư Hân Nhi hành động. Thư Hân vẫn không khỏi trong lòng vừa động, hướng tới Giang Tâm Thành nhìn qua đi, lại phát hiện Giang Tâm Thành cũng đang xem nàng. Sáng ngời trong ánh mắt mang theo khác thường sáng giỏi, làm Thư Hân vẫn xem hơi hơi sững sờ, chợt quay đầu đi. Cũng không có cảm thấy chán ghét, bởi vì Thư Hân vận từ Giang Tâm Thành ánh mắt cũng không có nhìn đến rất nhiều nam nhân đều có dục vọng cùng tham lam, có chỉ là thanh triệt cùng đặc thù cảm tình, kia cảm tình có thật sâu mà yêu say đắm cùng thương tiếc. Xem Thư Hân vận vì này run lên, không rõ là chuyện như thế nào. Chính mình cùng Giang Tâm Thành tựa hồ cũng không có cái gì giao thoa nha. Chính là vì cái gì nhìn đến hắn lúc sau sẽ cảm thấy quen thuộc. Thậm chí có thể đọc hiểu hắn trong mắt chất chứa tình ý. Mà vừa mới gọi món ăn thời điểm, Giang Tâm Thành lại vừa lúc điểm tới rồi chính mình thích ăn vài đạo đồ ăn. Này hết thảy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thư Hân vẫn cảm thấy thực nghi hoặc, trong lòng cũng đối Giang Tâm Thành nổi lên khác cảm giác. Thư Hân Nhi còn ở díu dít mà nói, cũng không có ý thức được hai người chi gian động tác nhỏ. Liền ở ngay lúc này, đạo thứ nhất đồ ăn lên đây, là cây du mạch đồ ăn, thực mau còn lại từng đạo thức ăn cũng lên đây, tốc độ cũng không chậm. Nếm một chút nơi này đồ ăn, như nhau vài thập niên trước như vậy mỹ vị ngon miệng. Cây du mạch đồ ăn làm thực thanh đạm, hương vị lại cực hảo, ăn đến trong miệng thực thuận miệng, thực thích hợp phối hợp cơm cùng nhau ăn. Đậu hủ ma bà ma cay nóng là Thư Hân vẫn thích nhất hương vị, ăn đến trong miệng chỉ cảm thấy miệng lưỡi tê dại. Cái loại cảm giác này hảo thật sự, băm ớt cá đầu hơi hơi có chút cay, hương vị cực hảo, bên trong nước canh thực thích hợp tưới ở cơm bên trong. Ăn lên tiên hương mỹ vị, cơ hồ theo kịp ăn cá đầu, Giang Tâm Thành cố ý muốn một đại bồn cơm, chính là vì đem băm ớt cá trước mặt nước canh tưới đến cơm bên trong hưởng thụ. Nhìn thấy Giang Tâm Thành đem băm ớt cá trước mặt nước canh lộng tới cơm bên trong, rất là thành thạo bộ dáng, Thư Hân vẫn lại lần nữa sửng sốt, bởi vì nàng cũng thích như vậy ăn. Tuy rằng như vậy ăn đối nàng tới nói có chút không thuộc nữ, chính là Thư Hân vẫn cũng không phải là chết sĩ diện khổ thân nữ hài, cũng không để ý đem nước canh tới đến cơm giữa. Ăn cái miệng nhỏ du quang thủy hoạt, chỉ là Thư Hân vận cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành cũng thích như vậy ăn. Xem hắn động tác thực thành thạo bộ dáng, hiển nhiên không phải lần đầu làm như vậy. Giang Tâm Thành lúc này cũng phát hiện Thư Hân vận đang nhìn hắn. Hơi hơi mỉm cười nói, băm ớt cá đầu nước canh hương hương cay, tưới đến cơm bên trong thực mỹ vị. Thập phần ăn với cơm, Thư Hân vận tiểu thư có thể nếm thử một chút, tỉ tỉ của ta so ngươi biết đến còn muốn sớm đâu. Thư Hân Nhi cười nói, đồng dạng đào một chén cơm, rót một ít nước canh, tỉ tỉ của ta cũng thực thích như vậy ăn, vẫn là nàng dạy cho ta như vậy ăn cơm đặc biệt mỹ vị lý. Giang Tâm Thành cười nói, không nghĩ tới Thư Hân vận tiểu thư cũng thích như vậy ăn. Ta cho ngươi lộng một phần nhi. Nói chuyện, Giang Tâm Thành đem Thư Hân vận trước mặt chén nhỏ cầm lại đây, vì nàng thịnh hơn phân nửa chén cơm, theo sau rót nhị muỗng nửa băm ớt cá đầu nước canh. Một màn này lại lần nữa làm Thư Hân vận sửng sốt. Thư Hân nhi nhưng thật ra không có gì cảm giác, bởi vì luôn luôn tùy tiện hoạt bát hiếu động, nàng chưa từng có cẩn thận quan sát quá tỉ tỉ là như thế nào. Ăn băm ớt cá đầu nước canh cơm ni mà Thư Hân vẫn mỗi lần ăn băm ớt cá đầu nước canh cơm thời điểm, mỗi lần đều là thịnh thượng hơn phân nửa chén cơm, sau đó ở cơm giữa tới thượng nhị muỗng nửa băm ớt cá đầu nước canh. Này có thể nói là Thư Hân vận thói quen, chỉ có chính nàng biết đến thói quen. Ngay cả thường xuyên cùng nàng cùng nhau tới nơi này ăn cơm Thư Hân nhi cũng chưa chú ý, càng đừng nói những người khác. Nhưng là Giang Tâm Thành là làm sao mà biết được, vẫn là này chỉ là cái trùng hợp. Thư Hân vẫn nhìn Giang Tâm Thành, sáng ngời con ngươi tất cả đều là nghi hoặc. PS 13 thiên thời gian, đổi mới 30 vạn tự, bình quân mỗi ngày hơn 2 vạn tự, thượng giá 13 thiên, ánh trăng đổi mới tuyệt đối cấp lực, huynh đệ tỷ muội nhóm duy trì cũng tuyệt đối cấp lực. Cho tới nay mới thôi, đã thêm càng 100 chương, huynh đệ tỷ muội nhóm đây là chuẩn bị làm ánh trăng thiếu càng tiết tấu sao. Hết chương.